Chương 548, Đại thủ lĩnh 66. Ở nơi này man hoang trong thế giới, không cần lục đục đấu tranh, chỉ cần ngươi có lực lượng tuyệt đối, cái gọi là bộ lạc xa lánh bất quá là chê cười. Xa lánh có thể không nhìn, dám đến tìm việc liền đánh trở về, thực nhân bộ lạc thanh danh thối về đến nhà mỗi người kêu đánh không, nhưng nhân ra lực lượng cường đại, siêu cấp bộ lạc hô thị còn không phải muốn cho bọn hắn lưu lại một khối địa phương chuyên môn bán nhân nục, còn muốn cho thực nhân bộ lạc sáng lập đơn độc sơn động cư trụ. Nếu Diêm song song là Tăng Nam, nàng chỉ biết coi du nhân bộ lạc là làm mới bắt đầu tài chính, sau đó không ngừng tuyển nhận kẻ lưu lạc mở rộng bộ lạc, phải biết du nhân bộ lạc trong không thiếu chiến sĩ nhiều liền đại biểu cho săn bắn năng lực cường đại không thiếu đồ ăn. Tại không thiếu đồ ăn không thiếu người dưới tình huống, đương nhiên muốn chính mình đương ra tác chủ, Diêm song song tuyệt đối sẽ đem vận mệnh nắm tại trong tay mình, mà không phải mang theo bộ lạc mọi người, mạo tiền đồ chưa biết phiêu lưu gia nhập một cái khác bộ lạc. Cái này một cơm thiên lang manh thu nướng thịt ăn tất cả mọi người không vị, không phải thiên lang manh thu thịt ăn không ngon, mà là mọi người hỏa tâm tư đều không tại ăn thịt trên, mà là tại gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc trên sự tình. Trên thực tế mọi người tâm tình đến bây giờ đều còn không thể bình tĩnh trở lại, tự nhiên cũng không có tâm tư ăn cái gì, bọn họ cũng không thiếu mỡ, không như vậy tham thịt. So với thịt, vẫn là Viêm Hoàng bộ lạc càng làm cho bọn họ để ý. Diêm song song thì là đang suy tư đột nhập hơn nhiều người như vậy gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, như vậy Trần Sơn Động cái kia đại Sơn Động liền nên dọn ra đến, không thì du nhân bộ lạc người đi liền ở không ra. Tăng Nam thì là cùng hưng phấn các tộc nhân cùng nhau thảo luận gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc sự tình sau đó, tuy rằng gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc hắn liền không còn là thủ lĩnh, nhưng mà đối với này Tăng Nam là không có cảm giác gì. Hắn làm cái này du nhân bộ lạc thủ lĩnh là bị cái khác du khách đề cử đi lên, trên thực tế chính hắn là không thế nào thích làm thủ lĩnh quản sự tình quá nhiều quá phiền toái, hắn người này cao lớn thô kệch chán ghét nhất phiền toái. Chỉ là bởi vì hắn là cái này du nhân bộ lạc trong sức chiến đấu cường đại nhất cũng là đầu não thông minh nhất một cái, cho nên hắn mới chịu đựng không kiên nhẫn làm cái này thủ lĩnh, không làm cái này tùy thời khả năng bị một hồi ốm đau đánh tới du nhân bộ lạc thủ lĩnh. Tăng Nam cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Từ lúc được đến có thể gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc tin tức sau, Diêm song song nhìn ra được du nhân bộ lạc mọi người tâm tư cũng đã không hề lập tức chuyện cần làm lên đi, mà là di động đến có về Viêm Hoàng bộ lạc liên tưởng trên. Diêm song song nhìn những người này một đám tinh thần không thuộc về bộ dáng, xem ra không có bất kỳ người nào kháng cự gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc chuyện này. Kỳ thật Diêm song song trong lòng mình cũng gấp nhượng những người này gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc. Cho nên ăn rồi nướng thịt sau Diêm song song liền thương lượng với Tăng Nam, nhượng du nhân bộ lạc trong người lập tức liền thu thập gì đó, chuẩn bị khởi hành đi bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc đi. Tăng Nam tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu, nhịp tim của hắn trong kỳ thật cùng hắn các tộc nhân giống nhau đều rất vội vàng sao động, chỉ là hắn là thủ lĩnh không tốt biểu hiện ra ngoài, miễn cho trong bộ lạc người nhìn hắn cái này thủ lĩnh đều sốt ruột tâm tư càng thêm di động. Tuy rằng đều muốn lập tức đi ngay, nhưng du nhân bộ lạc chừng hơn 500 người, mỗi người đều có không ít gia sản muốn dẫn đi, không phải nói muốn đi liền có thể lập tức đi ngay, bọn họ tại phủ cận phát hiện rau dại có chút không trưởng thành vẫn luôn tại nuôi. Dựa theo bọn họ du nhân bộ lạc truyền thống, nếu muốn rời đi, kia mấy thứ này nhất định là muốn tất cả đều ngắt lấy xuống dưới phơi nắng thành làm mang đi, chỉ là ngắt lấy thời điểm tận lực không bị thương đến rau dại bộ rễ là được. Kể từ đó chỉ là ngắt lấy mấy thứ này phơi thành làm, thêm dọn dẹp muốn dẫn đi gì đó liền muốn hao phí trên 5-6 ngày thời gian, đây là hướng ngắn nhất nói, nếu là trên đường kết cục mưa không thể phơi rau dại làm kia liền muốn tiếp tục ở lâu một ngày. Huống chi đợi đến thật sự thu thập lên thời điểm, khó tránh khỏi có ít thứ là mang không đi, nhưng mà trong bộ lạc người nhìn xem cái này cũng luyến tiếc ném, nhìn xem cái kia cũng luyến tiếc ném, lệ mề vẫn là cơ hồ đem sở hữu đông tây đều mang theo, kể từ đó hao phí thời gian sẽ dài hơn. Tại bộ lạc mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc thời điểm, hoàn toàn không có chuyện gì Diêm song song cùng bỏ được hạ gì đó quyết định khinh trang ra trận, cho nên tương đối thanh nhàn Tăng Nam đi ra ngoài luận bàn mấy đêm, cũng chính là làm vài lần giá. Đương nhiên Tăng Nam thân là nhị cấp chiến sĩ, song ngược Diêm song song cái này còn không có phá tan bích lũy trở thành nhị cấp chiến sĩ người là không nói chơi, liền tính Diêm song song thức tỉnh là cao cấp chiến sĩ cũng giống vậy không phải là đối thủ của Tăng Nam. cho nên nói cái này vài lần tranh đấu thay vì nói là Diêm Song Song tại cùng Tang Nam đánh nhau, không bằng nói là Tang Nam tại đơn phương chỉ điểm Diêm Song Song chiến đấu kỹ xảo. Từ một vị săn bắn đánh nhau kinh nghiệm phong phú nhị cấp chiến sĩ tự mình chỉ đạo huấn luyện, này đối Diêm Song Song sức chiến đấu tăng lên không phải nàng ngày thường chính mình suy nghĩ một mình huấn luyện có thể so sánh. Bất quá ngắn ngủi 5-6 ngày thời gian, có Tang Nam chiến đấu chỉ đạo, Diêm Song Song cảm giác mình tiến bộ so một thân một mình sờ soạng khổ luyện 3 lượng tháng còn muốn tới lớn hơn một chút. Để cho Diêm Song Song cảm thấy vui mừng là, nàng cảm giác được chính mình sắp tiến giai trở thành nhị cấp chiến sĩ, nàng cảm giác trung tầng kia hư vô mở mịt nhìn không thấy sờ không tới chỉ có thể cảm giác được cứng rắn bích lũy rốt cuộc bắt đầu buông lỏng. Nhất là 2 ngày nay, Diêm Song Song có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chiến sĩ lực lượng tại bất an sao động, giống như nháy mắt sau đó liền có thể phá tan tầng kia ngăn cản chính mình bích lũy giống nhau. Nhưng tầng này bích lũy mặc dù ở Diêm Song Song cảm giác chung giống như bưng lỏng, kỳ thật muốn đột phá vẫn không có dễ dàng như vậy, mà muốn triệt để đột phá tầng này bích lũy, dựa vào Tang Nam cùng nàng chỉ đạo giống nhau đánh nhau là không quá khả năng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tang Nam cùng Diêm Song Song đánh nhau thời điểm cũng sẽ không toàn lực ứng phó, bởi vì hắn sợ thương tổn được Diêm Song Song. Sở hữu Tang Nam tại cùng Diêm Song Song đánh nhau thời điểm, vì sợ thương tổn được Diêm Song Song hắn thời thời khắc khắc đều tại thủ hạ lưu tình. Dưới tình huống như vậy, Diêm Song Song hoàn toàn không cảm giác sống chết trước mắt loại này khẩn trương cảm giác áp bách. Không có sinh tử một đường loại này mãnh liệt cảm giác áp bách, như vậy tự nhiên cũng không có ở sống chết trước mắt là lúc kích thích ra nàng sở hữu tiềm lực, nhượng nàng phát huy ra toàn bộ lực lượng liều chết một cược cảm giác. Như thế Diêm Song Song tự nhiên đánh không phá tầng kia bích lũy. Đây liền giống như nhà ấm đóa hoa vĩnh viễn không bằng bên ngoài tắm rửa mưa gió đóa hoa kiên cường giống nhau, không có gió khoác lác mưa đánh sinh tử một đường áp bách, liền không phát huy ra nhân thể trong chỗ sâu nhất tiềm lực đến đánh vỡ cực hạn của mình đạt tới một cái khác độ cao. Diêm Song Song biết nàng muốn thành công trở thành nhị cấp chiến sĩ, biện pháp tốt nhất chính là lập tức đi xâm lâm bên trong đối mặt một ít nguy hiểm sinh vật. Hảo hảo trải qua một ít sinh tử đánh nhau, như thế mới có thể thuận lợi đột phá trở thành nhị cấp chiến sĩ. Nhưng Diêm Song Song lại không thể lập tức liền đi tiến hành như vậy chiến đấu, bởi vì nàng hiện tại lớn nhất sự tình không phải lập tức thăng cấp trở thành nhị cấp chiến sĩ, mà là mau chóng đem du nhân bộ lạc trong cái này đội đầy cõi lòng chờ mong du khách nhóm đưa đến Viêm Hoàng bộ lạc hảo hảo dàn xếp xuống dưới.